Hải Đường Audio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm xuyên không kiếm hiệp có nhan đề Gả cho cha của nam chính, chương 17. Hai vị dương gia đồng thời giục ngựa đến, đồng thời kìm chặt dây cương lại, dừng ngựa trước mặt của Dương Tử Thành. Dương Tử Thành hướng hai vị vương gia phúc thân, mỉm cười nói: "Tử Thành gặp qua Tần Vương, Tấn Vương." Phía sau Tấn Vương hai chữ là theo trong kẽ răng của nàng chèn lách ra tới. Tần Vương lộ ra nụ cười vui mừng, ôn thuận hỏi: "Dương tiểu thư đang đợi bổn vương sao?" Lời này vừa ra, bên cạnh hắn, Tấn Vương ánh mắt lợi hại nhiều lại. Dương Tử Thành lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Định Bảo, cười nhẹ: "Ta đang chuẩn bị cùng Khương tiểu thư nhập phủ thị vương." Tần Vương cùng Tấn Vương mang theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn đến một vị nữ tử cũng trên mặt quần áo nhũ đỏ bạc xinh đẹp, thì ra nàng chính là Khương Tứ Tiểu Thư, là vị hôn thê trước của Tạ Cảnh Dực, là vị hôn thê của Định Quốc Công. Tấn Vương đáy mắt hiện lên một tia hào quang. "Nàng làm khó dễ ngươi sao?" Tần Vương nhíu mày hỏi, ánh mắt bất thiện liếc mắt nhìn Khương Định Bảo một cái. Cùng là mặt váy dài nhũ đỏ bạc, trên đầu nàng là trăm cài khảm dạ minh châu ló mắt, đoạn gạch xinh xinh đẹp như thư thanh hạ xuống. Trong lòng Tấn Vương hiện lên vẻ không vui. Dương Tử Thành tâm lý ấm áp, cười lắc đầu: "Không có, là do nhị đường ca của nàng ta nói tôn ti có tự, Khương tiểu thư nên nhập phủ trước." Trong giọng nói không có tia ủy khuất, nhưng đem mình ủy khuất mình chỉ ra, làm Tần Vương một trận đau lòng. "Chờ chút, người cùng bản vương nhập phủ đi." Dương Tử Thành trong lòng đại hỷ, trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ. Cái này không được đâu ạ." Cách đó không xa, tiểu vương gia Tiêu Nhiên nghe được Tần Vương nói, hầm hừ một cười một tiếng, phe phẩy cái quạt giấy, trong ánh mắt uyển tới trên người Khương Định Bảo, sau đó mang theo một đám mỹ nhân đi đến trước mặt nàng. "Khương tiểu thư, lại gặp mặt rồi." Khương Định Bảo khẽ khom người: "Gặp qua tiểu vương gia." "Khó được gặp phải người quen biết, đi thôi Khương tiểu thư, gia mang bọn họ ngươi đi vào đi." Tiểu quân vương gia Tiêu Nhiên cười híp mắt nói. Nói xong, hắn lệnh cho một đám mỹ nhân đi theo phía sau mở đường đi vào cửa chính. Khương Định Bảo không có cự tuyệt: "Làm phiền tiểu vương gia." "Đợi đã, Tiêu Nhiên, chờ chúng ta đi vào trước nói sau." Tần Vương đột nhiên ra tiếng. Cặp mắt đào hoa của tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhíu lại, hừ lạnh một tiếng: "Tiêu hữu, nơi này là phủ thị vương, không phải là phủ Tần Vương của ngươi. Ta muốn cho ai nhập trước thì đó là chuyện của ta." "Tiêu Viêm, ngươi nói không đúng hay đúng hay không?" "Chủ muốn thế nào thì khách khí thế xa thế đó, bổn vương không ý kiến đâu." Tấn Vương Tiêu Viêm gật đầu, còn hướng Khương Định Bảo khẽ vuốt cằm. Dương Tử Thành mặt cười biến sắc, rũ mắt che giấu đáy mắt toát ra hận ý cùng sắc ý. Tần Vương thì nhíu mày. Khương Định Bảo hướng tiểu vương gia mỉm cười: "Làm phiền tiểu vương gia." Tiểu vương gia khép quạt giấy lại, hài lòng gật đầu cười ha ha. "Đi thôi." Khương Định Bảo dứt khoát dẫn Ngũ Muội cùng đám người trực tiếp tiến vào phủ thị vương, không thèm liếc mắt Dương Tử Thành một cái, chỉ chừa cho nàng ta là bóng lưng thước tha lượn lờ của nàng, để lại cho Dương Tử Thành tươi cười miễn cưỡng đứng ở đàng kia. Tầm mắt bốn phương tám hướng của mọi người chiếu đến đây, giống như đang chìm nhìn nàng mê cười. Tần Vương sắc mặt trầm xuống, hắn không phải nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ chặn ngang một cước. Các quý nữ xung quanh che miệng cười trộm, trong lòng vui sướng không thôi. Dương đại tiểu thư hôm nay cũng có ngày này. Các nàng mắt không mù, làm sao nhìn không ra tâm tư Dương đại tiểu thư muốn mượn thân phận của địa vị của Tần Vương để hạ Khương Tứ tiểu thư. Nhưng không nghĩ tới tiểu vương gia yêu thích sắc đẹp sẽ đứng ở bên Khương Tứ tiểu thư. Trộm gà còn mất cả nắm gạo. Chút sóng gió ngoài cửa phủ thủy vương

Khương Định Bảo đỏ mặt hỏi, ánh mắt có chút dao động. Ta sẽ chuẩn bị. Như vậy có tốt không? Nàng chần chừ hỏi. Nghe nói giá y của nữ tử phần lớn là cho các nàng tự thiêu, nếu không cũng sẽ thiêu một đường ở khâu cuối cùng. Định Quốc Công một kim lấy máu. Nàng sẽ không cần thiêu đâu. Khương Định Bảo nghẹn lời. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra thì không thiêu giá y cũng không có gì. Quốc công gia chuẩn bị càng tốt. Khương Định Bảo tâm tình đột nhiên vui sướng, tự nhiên đưa tay ôm lấy tay Định Quốc Công, cười khanh khách nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Chúng ta hồi phủ đi, vừa đúng lúc có chuyện cần bàn một chút. Cả người Tạ Hành cứng đờ, tim đập lỡ mất một nhịp. Khương Minh Giao ở xa lần đầu tiên nhìn thấy tình hình chung đụng của tứ tỷ cùng Định Quốc Công, trong lòng nhẹ nhõm thở ra, sau này tứ tỷ sẽ sống tốt rồi. Nàng quay đầu lại nhìn vị hôn thê bên cạnh, trong lòng cũng âm thầm có chút mong chờ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 17 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha của nam chính. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Hải Đường Audio. Các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.